Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ ơn của mẹ, dưới sự giúp đỡ của bà Giản, Giản nhân diện cho con mình, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Mặc dù thằng bé vẫn còn là một con ngỗng con, cách sự đẹp trai vẫn còn một khoảng xa lắm. Để thuận tiện cho việc thay tã, thằng bé được mặc một bộ đồ liền thân. Điều buồn cười nhất là trước ngực còn có bốn chữ dạng hoạt hình, tổng tay bá đạo. Bộ đồ này là do Trình Bích điền tặng, Giản nhân rất thích. Mỗi lần cho mà mặc diện bộ đồ này, cô đều rất muốn cười. Nhưng quả thật rất xứng, thằng bé sau này chắc chắn sẽ là một tổng tài bá đạo. Mang vớ và đội mũ cho thằng bé vào là đã xong. Tuy nhiên, việc dẫn con ra ngoài cũng giống như chuyển nhà vậy. Đầu tiên, phải mang thêm vài cái tã lót, bình giữ nhiệt cũng phải đem, bình uống nước và bình bú sữa nữa, vân vân vân vân. Đợi khi đã chuẩn bị xong rồi mọi thứ, Giàn nhân nhìn cái ba lô to đùng ở trước mặt, bất giác hối hận về quyết định của mình. Tuy nhiên, người đàn ông nhỏ thầm cũng là một tổng tài bá đạo trong tương lai đang ở trong lòng cô, sẽ không cho phép cô lật lọng. Khi bước ra khỏi cổng, thằng bé Thẩm Viễn Mặc vùi đầu vào ngực mẹ cười khúc khích, cười rất đỗi hạnh phúc. Giản nhân lấy tay ôm đầu thằng bé, cúi đầu nhìn con thở dài. Giám đốc Thẩm, chúng ta xuất phát thôi. Mang con ra ngoài đương nhiên phải xách theo túi nhỏ túi lớn, trên xe cũng đã sớm đặt thêm một chiếc nồi em bé rồi. Nồi em bé quay lưng lại với ghế thường. Bé nhỏ Thẩm Viễn Mặc cũng không phải là lần đầu được ngồi chiếc xe nôi này, nhìn đứa bé vô cùng phấn khởi. Lúc này Giản nhân mới có thời gian gọi điện cho Thẩm Thế Thừa, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy anh ấy cúp máy bảo có cuộc họp nên chắc không tiện nhận điện thoại. Nghĩ đến đó, cô đổi sang tin nhắn trên WeChat. Lúc em đi, Măng Măng nhìn thấy nên cứ đòi đi theo, anh cũng biết có bám người mà. Em thấy thời tiết hôm nay khá tốt nên dẫn con đi cùng một chuyến. Sau khi gửi, cô chuẩn bị nhắn thêm một icon qua. Icon của cô nhiều đến nỗi người nổi tiếng trên mạng như Tống Thần còn thèm muốn. Về điểm này, cô rất tự hào. Nào người đồng chí Thẩm Viễn Mặc bỗng nhiên đánh cô một cái, chắc là muốn gọi cô. Tay cô chờ mở phát, gửi một cái icon khác. Thẩm Tây Thừa vẫn chưa họp. Lúc nhận được tin nhắn của Giản nhân, anh đang chuẩn bị trả lời. Nào ngờ cô ngay lập tức lại gửi thêm một tin khác, là một icon. Tiểu bà bảo cô anh đang đợi anh trả lời tin nhắn đó. Anh bật cười. Giản nhân vội gửi thêm một tin nhắn. Lỡ tay. Cô cũng không biết anh có tin hay không nữa. Thẩm Thế Thừa. Ừ, anh biết rồi. Giản nhân vẫn chưa yên tâm, anh lại gửi thêm một tin nhắn. Tiểu bà bảo của anh. Rõ ràng là người đã có con rồi, mà khi nhìn thấy tin nhắn WeChat này, hai tay cô lập tức đỏ ửng, cảm thấy nóng bừng. Giản nhân thẹn quá hóa giận, nói với gương mặt đang cười ngây thơ vô tội của Mặc Mặc. Đều tại con cả đấy. Hiện tại, Mặc Mặc nghe vẫn chưa hiểu. Thằng bé thấy mẹ đang nói chuyện với mình, liền cười lên, để lộ hàng nứ trắng tươi, tất nhiên nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống. Con cười được à? Giản nhân thấy thằng bé quá dễ thương, không nhịn được, lại ôm chặt, chán kề chán, người mùi sữa thoang thoảng trên người thằng bé. Được rồi, chúng ta đi tìm ba ăn cơm trưa thôi, thích không nào? Trước đây, lúc chưa làm mẹ, cô nghĩ rằng con cái là trách nhiệm của cuộc sống. Giờ đây ngắm nhìn tiểu bảo bảo đáng yêu, cô lại nghĩ cậu bé chính là động lực của mình. Bây giờ phong trào mùa du lịch cũng dần kết thúc rồi, đường đi cũng không tắc nghẽn như trước. Suốt đường đi đến Thẩm thị đều không có trở ngại. Thẩm thị nằm ở một khu vực rất sầm uất, có nhiều nhà cao tầng. Đến bãi đỗ xe, tài xế Triệu giúp cô lấy chiếc xe em bé ra, cả túi của mẹ nữa. Giản nhân vừa bế Mặc Mặc bước ra khỏi xe, một người đàn ông mặc vest mang giày ra lập tức bước đến, nói một cách vô cùng cung kính. Thẩm phu nhân, tôi là trợ lý Giang, giám đốc Thẩm bảo tôi đi đón cô. Giản nhân cảm thấy người này thật sự trông rất quen, bèn hỏi, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Sắc mặt trợ lý Giang rất lúng túng. Ở Hoàng Điếm năm ngoái. Giản nhân tức thì nhớ lại, đó là lần thứ hai cô gặp Thẩm Thế Thừa, chính là người trợ lý này đi tìm cô. Đây là công sức cả năm. Nghĩ lại tâm tình lúc ấy, thật sự có cảm giác mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Cậu ấy nhìn cục thịt cô đang ôm ở trong lòng, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Do em bé Thẩm Viễn Mặc lúc này đang dùng nước bọt thổi bong bóng với cậu, một động tác có độ khó cao thế này mà thằng bé 4 tháng tuổi làm sao lại biết làm cờ chớ. Quả nhiên là con trai của tổng giám đốc Thẩm, không tầm thường chút nào. Giản nhân vừa đặt Mặc Mặc vào chiếc xe nôi, che thằng bé lại. Ít nhất người khác nhìn vào chỉ thấy cặp đùi béo múp míp, chứ không thấy dáng Mặc Mặc. Bãi đỗ xe có thang máy chuyên dụng, nhưng hôm nay có chút trục trặc, chỉ có thể đi thang máy trên lầu 1. Vì thế trợ lý Giang đón lấy cái túi ma mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net